Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tập 99 của Bắc Tống Phong Lưu. Sau khi từ biệt Trùng Sư Đạo, Lý Kỳ trở về doanh nội. Đầu tiên là hỏi tình hình huấn luyện từ phía những quan tướng trực, cùng những chỗ cần luyện thêm. Sau đó cẩn thận xem khảo hạch biểu những ngày gần đây, chọn ra một số quan tướng làm nhóm học sinh đầu tiên của Học viện Quân sự. Những học sinh này đại đa số cấp bậc đều là tổ trưởng, còn những binh sĩ thì đại đa số đều không biết chữ, nếu phái đến học viện thì cũng không có hiệu quả. Sau đó, cùng với vài người, lại bàn bạc về phương diện khen thưởng. Phần thưởng đều là cá nhân Lý Kỳ xuất ra cho những binh sĩ thường ngày huấn luyện khắc khổ, chứ triều đình nửa xu cũng không có. Với lại Lý Kỳ cũng không che giấu điều này, nói thẳng ra là tiền mình móc hầu bao, cụ thể là để thu mua lòng người, chứ nào phải khoe khoang mà kín đáo biểu lộ. Khi mọi thứ đều bàn bạc đã xong, thì là chính ngọ, Lý Kỳ lại cho Mã Kiều mang đồ ăn đến chỗ Trùng Sư Đạo cùng ăn trưa. Không còn cách nào, hắn bây giờ lại không thể xuất hiện trong doanh địa, đành phải ủy khuất vì đại danh đỉnh đỉnh lão tướng quân dùng cơm trong đình rồi. Bữa trưa rất đơn giản, một chén cháo, vài cái bánh màn thầu lớn, còn có một chén trao. Trùng Sư Đạo nhìn vào trong chén thấy trao một nửa thì màu trắng, một nửa thì màu đỏ, nên hiếu kỳ hỏi, đây là trao sao? Trao ngày xưa đã có rất lâu rồi, nhưng không khéo léo đến mê người như Lý Kỳ làm. Lý Kỳ cười nói, Trùng công nói không sai, trao này là hạ quan sớm làm ra màu đỏ, thì khẩu vị tê cay, bên trong có bỏ thêm hạt hoa tiêu, mà màu trắng thì vị mặn. Hạ quan thấy thích trao này bôi lên trên bánh màn thầu ăn, bánh màn thầu không có mùi vị gì cả, mà trao vừa mặn lại có công năng khai vị. Hai cái kết hợp lại tạo thành một thức ăn ngon. Trùng Sư Đạo cười nói, cái ca này lão phu cũng ăn qua rồi, nhưng mà cũng không đến nỗi khoa trường như người nói. Lý Kỳ lắc đầu nói, ở phương diện nấu ăn, hạ quan tới bây giờ cũng chưa có nói bốc nói phét. Trùng công, ngài trước tiên nếm thử một chút đi, bảo đảm so với trước kia, ngài ăn ngon hơn nhiều. Hắn lời này một chút cũng không có giả dối. Từ khi hắn đưa trao tới quân doanh thì rất được hoan nghênh. Bọn binh sĩ hiện giờ đều không rời khỏi trao này, mỗi khi ăn cơm bên cạnh lúc nào cũng phải có cục trao mới có lòng dạ ăn cơm. Trùng Sư Đạo và Triệu Tinh Hiến thấy hắn nói lời chắc chắn như vậy thì không khỏi nhìn nhau. Lý Kỳ cũng không có giải thích nữa, cầm lấy một bánh màn thầu lớn, dùng đũa gắp miếng trao màu hơi đỏ quét lên trên cái màn thầu, sau đó cắn một miếng lớn, lại húp một ngụm trao lãng, chỉ có một chữ tuyệt. Trùng Sư Đạo và Triệu Tinh Hiến cũng bắt chước theo. Triệu Tinh Hiến miệng vẫn còn ngốn màn thầu ngạc nhiên nói, trao này đích thật là khác thường, quá ngon. Trùng Sư Đạo cũng nêm xong gật đầu nói, không sai không sai, trao này xốp giòn mịn, vị đậm đà, hương vị hiếm có, ăn cùng với màn thầu đích thật là ngon đến cực điểm. Tuy nhiên Lý Kỳ, sao trao của ngươi làm không giống của người ta? Lý Kỳ cười nói, thực ra là một loại trao ngon làm không dễ dàng đâu, từ khâu chọn nguyên liệu đến tỷ lệ pha chế đều vô cùng chặt chẽ. Hiện nay làm trao đều quá tùy ý, cho nên hoàn toàn không hiện ra được phong vị của trao. Hơn nữa hạ quan còn bỏ thêm nguyên liệu vô cùng đặc biệt, phải là một loại rượu thiên hạ vô song với nồng độ cực mạnh. Dùng loại rượu này làm được trao đương nhiên là không giống bình thường rồi. Hóa ra một miếng trao nho nhỏ mà bên trong còn chứa nhiều bí mật như vậy, lão phù coi như được mở rộng kiến thức. Trùng Sư Đạo vừa nói vừa dùng chiếc đũa lại gắp một ít trao thoa lên trên. Mã Kiều bên cạnh đảo mắt nói, chủ công, ngài là không biết, dùng trao ăn màn thầu không là gì, dùng làm món nhắm uống rượu thật đúng là mỹ vị vô cùng, tôi vẫn thường xuyên làm như vậy. Trùng Sư Đạo lắc đầu nghiêm mặt nói, Mã tiểu ca, lời ấy không nên nói, hiện giờ đang trong thời gian diễn tập thì sao có thể uống rượu. Lý Kỳ liếc nhìn Mã Kiều cười cười nói, Trùng công chưa có trách, người này nổi danh là thích uống rượu. Mã Kiều thấy âm mưu chưa đạt được thì không khỏi có chút lúng túng. Triệu Tinh Yến thản nhiên cười hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, Tuy Tiền Cư có bán loại trao này không? Qua nét mặt không xấu hổ của nàng thì đúng là nàng thích cái loại trao này rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có. Ta lúc đầu chỉ là vốn là muốn bán ở Tuy Tiên Cư, nhưng sau khi ta đến nhậm chức ở Thị Vệ Mã thì phát hiện trao này đối với binh sĩ có hiệu quả lớn hơn là bán cho khách. Cho nên ta đem đợt trao làm đầu tiên là mang đến binh đoàn. Nếu như cô thích ăn, ta tặng mấy hũ. Triệu Tinh Yến cũng không khách khí, cười nói, đa tạ. Ăn xong, mọi người lại ngồi cùng nói về việc của Học viện Quân sự. Lý Kỳ đối với phương diện quân sự không hiểu gì lắm, nhưng hắn biết rằng làm thế nào để Trùng Sư Đạo có thể giáo dục những quan tướng tốt hơn, cùng với việc cho hắn cung cấp hoàn toàn thiết bị.

Mà muội hỏi một câu nữa, người sẽ phán ai thắng? Lý Kỳ nhún vai nói, ta nói kết quả đối với ta không quan trọng, về phần ai thắng thì phải xem tâm tình. Cáo từ. Hắn dứt lời liền dẫn Mã Kiều rời khỏi. Xem tâm tình? Triệu Tinh Yến và Trùng Sư Đạo ngơ ngác nhìn nhau, đều là cười gượng không nói được lời nào. Trở về trước tiên là 100 tên nhân viên công chính, bọn họ không thuộc phận sự quản lý của hai bên nên chỉ cần trận chiến chấm dứt là được trở về. Lý Kỳ hỏi về tên tổ trưởng, quá trình thì giống như là Vương Quý nói, chỉ có điều nói tỉ mỉ hơn một chút, nhưng ngữ khí của bọn họ đều thiên vị bên Vương Quý, vì dù sao chiến thuật của Ngưu Cao khiến bọn họ có cảm giác là mình bị lợi dụng. Do hỏi xong, binh lính tham gia lần này diễn luyện cũng đều trở về, ở ngoài doanh địa xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nhưng vẻ mặt hai bên đều không phục nhau. Lý Kỳ chào theo kiểu nhà binh rồi cất cao giọng nói, diễn luyện đã xong, ta cũng hiểu hai bên đem chiến thuật tuy có dùng xảo kế gây ghen ghét nhưng không phạm quy. Đã là trận diễn luyện nhất định có quy tắc, đã có quy tắc thì sẽ có lỗ hổng, có thể nhạy bén nắm lấy lỗ hổng cũng là một thủ đoạn thủ thắng. Về phần bên trắng, ta nhớ trước khi diễn luyện ta cũng đã nói diễn luyện lần này kiểm nghiệm năng lực trinh sát điều tra của các ngươi. Nếu các ngươi chuẩn bị đầy đủ thì ta tin rằng chiến thuật bên đen rất khó thành công. Ta biết trong lòng các ngươi không phục, đây là điều hiển nhiên nhưng mà các ngươi không thể dựa vào cớ này. Là một người đàn ông, đặc biệt là một quân nhân, thì kiếm cớ tuyệt đối không phải là cách kiểm nghiệm. Thua là phải cố gắng kiểm điểm xem mình sai ở chỗ nào, để lần sau ra sức giành thắng lợi. Đây mới là một việc mà một quân nhân nên làm, hiểu chưa? Mọi người cùng hô lớn, hiểu. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói. Sẽ thấy các ngươi mấy ngày này huấn luyện khắc khổ, nên ta cầm đoàn kỳ nguyên đán này, mỗi người các ngươi đều có thể hưởng thụ nghỉ đến 5 ngày. Mặt khác, Ngưu chỉ huy sứ và Vương chỉ huy kháng quân lệnh, tự ý rời khỏi quân đội. Ta nghĩ cho mọi người tranh thủ cho các ngươi nghỉ nhiều người, được nghỉ ngơi nguyên vẹn. Quyết định phạt bọn họ ngày nguyên đán canh giữ chánh môn 2 ngày. Các ngươi nghĩ như thế nào? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều là không nói. Lý Kỳ ừ một tiếng nói. Thế nào? Chê ít hả? Ngưu Vương hai người sợ Lý Kỳ lại tăng thêm số ngày, nên vội vàng chủ động giơ tay nói. Ai, phó soái anh minh, phó soái anh minh. Binh sĩ của bọn họ thấy vậy cùng giơ tay tán thưởng. Lý Kỳ đè đè tay nói, vậy được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý thì việc này quyết định như vậy đi. Về phần thưởng cho cuối năm, danh sách cụ thể ta đã nghĩ ra rồi, sớm nhất 2 ngày nữa sẽ công bố. Lần này ai được thưởng thì phải tiếp tục cố gắng, ai không có thì càng phải cố gắng hơn nữa. Vâng, tốt lắm, ta chính thức tuyên bố diễn luyện lần này dừng ở đây, bên đen giành được thắng lợi. Bên đen là một loạt hoan hô, còn bên trắng thì lặng lẽ. Ngày xưa các doanh trại Long Vệ Quân đấu với nhau thường đều ở kỹ viện, nhưng lúc này đây là huấn luyện, điều này làm cho Lý Kỳ rất vui, hắn hy vọng không khí này có thể vẫn được tiếp tục giữ vững. Đứng ở đằng xa nhìn doanh nội, thấy các binh sĩ vui mừng, Trùng Sư Đạo vui vẻ an tâm, quay lại nhìn Triệu Tinh Yến nói, Yến Nhi, may mà ngươi mời Lão Phu đến kinh thành, bằng không thì không thể gặp được cái tiểu tử thú vị này. Triệu Tinh Yến cười không nói, Trùng Sư Đạo thở dài nói, ai, đi thôi. Hai người cưỡi ngựa cuốn bụi đi. Sau khi diễn luyện kết thúc, binh sĩ nhổ trại hồi doanh, Lý Kỳ cũng không cùng bọn họ đi về. Hắn dặn dò mọi việc xong liền cùng với Mã Kiều trở về thân phủ. Trên đường đi, Lý Kỳ cũng càng ngày càng biết tầm quan trọng của việc cưỡi ngựa, liền hỏi Mã Kiều kỹ xảo cưỡi ngựa. Nhưng cái thằng kia, cái rắm cũng không hiểu, chỉ biết nói cưỡi ngựa mấy ngày thì sẽ biết cưỡi, thì cũng bằng như là không nói gì. Tuy nhiên, cái này cũng khó trách. Mã Kiều không thầy tự biết, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn cùng với sức mạnh của bản thân, cùng với sức mạnh từ trong máu. Đừng nói chi cưỡi ngựa, mà ngay cả hổ cũng bị y cưỡi. Nhưng nói tới chuyện bắt đi dạy người khác cưỡi ngựa thì thật là khó. Y có ưu thế duy nhất, đó là có thể làm cho người khác có cảm giác an toàn. Trở lại tân phủ, Lý Kỳ vừa mới vào tới cửa thì giúp Trần Đại Nương mở cửa cho hắn, liền nói. Lý sư phó, ngài cuối cùng đã trở về. Trường đại học sĩ, Bạch Nương Tử, Chu Viên Ngoại đều đến đây. Hiện giờ đều ở thiên sảnh chờ ngài. Vậy à? Lý Kỳ nhớn mày lẩm bẩm. Hay, xem ra hôm nay nhất định là bận rộn cả ngày rồi. Ồ, không, là một tháng mới phải. Khi nói ra lời này thì thần sắc của hắn có vẻ mỏi mệt. Đi tới tiền sảnh chỉ thấy Tần Phu Nhân, Trương Trạch Đoan, Bạch Nương Tử, Chu Thanh, bốn người đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy Lý Kỳ đi vào thì vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lý Kỳ nhất nhất đáp lễ cười nói. Vài vị cùng đến đây, không biết có việc gì vui. Chu Thanh vội nói. Kỳ thật ta cùng với Trương Đại học sĩ là đều động nhau, chứ không phải là hẹn nhau đến đâu. Y ngồi chỗ này thật sự là như ngồi đống than. Một thương nhân cùng với danh môn vọng tộc Trương Trạch Đoan, Bạch Nương Tử, Tần Phu Nhân ngồi cùng một chỗ không thể không nói. Cái này thật đúng là một loại tra tấn. Bởi vì cái mình biết thì bọn họ không biết, còn cái bọn họ biết thì mình không biết. Người không hiểu mà phải ngồi cả buổi mà gần như không thể mở miệng nói, mà chỉ nghe ba người bọn họ đàm luận thi từ ca phú. Tần phu nhân chìa tay về phía Trương Trạch Đoan cười nói, Lý Kỳ, trường đại học sĩ tới đưa sách cho người đấy. Hả, vậy sao? Sắc mặt Lý Kỳ vui vẻ hướng Trương Trạch Đoan nói, Trương học sĩ, vẻ đẹp chứ? Trương Trạch Đoan cười gật đầu nói, việc quan đến sự dặn dò, ta không dám chậm trễ. Hơn nữa, ta chỉ là bôi chút màu thôi, nên dùng không được lâu. Nói xong, y liền cầm hơn 10 quyển sách trên bàn trà, bày, đưa cho Lý Kỳ. Chỉ thấy bìa hơn 10 quyển sách làm chất liệu khá cứng. Trên đó viết to 4 chữ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là bản mạ vàng của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trương Trạch Đoan hơi thấp thỏm nói, quan đến sự, ngài mau nhìn xem, được không? Lý Kỳ cười ha ha nói, ha ha, sản phẩm của Trương đại học sĩ tất nhiên là thuộc tinh phẩm, không cần nhìn cũng biết. Nói là nói như vậy, chứ hắn vẫn mở quyển trên cùng ra. Chỉ thấy bức tranh ở trang thứ nhất đúng là đệ nhất dũng tướng Tam Quốc Lã Bố, tay cầm phương thiên họa kích, cưỡi xích thố, khí khái hào hùng. Bên cạnh còn viết, người trong tranh là Lã Bố, ngựa xích thố. Tranh này là Lý Kỳ bắt chước hình ảnh trong truyện Tam Quốc của hậu thế. Mỗi nét vẽ đều lộ ra một phong cách vẽ tự do, nhưng là do hắn không biết sử dụng bút lông, vì vậy chỉ có thể nhờ Trương Trạch Đoan giúp hắn vẽ màu. Lý Kỳ vừa làm gật đầu, lại lật nhìn một chút những quyển khác, mỗi quyển sách đều có một bộ tranh minh họa. Ngoài Lã Bố ra, còn có ngũ hổ tướng của nước Thục, Gia Cát, Quách Gia, Chu Du, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền là những bức họa vẽ những nhân vật mà độc giả ưa thích. Trương Trạch Đoan nói, qua đến sự, ông cảm thấy như thế nào? Lý Kỳ hơi ngẩn ra nói, tốt lắm, thật sự là đã vất vả trước đại học sĩ rồi. Đâu có, Trương Trạch Đoan xoa tay, ngại ngùng nói, kỳ thật tại hạ lần này đến đây còn có một việc muốn nhờ. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, chuyện gì? Bạch Thiên Gia cười khanh khách nói, đại ca, có phải hỏi hả? Muội cũng biết rồi, Trương Thúc Thúc nhất định là muốn huynh dạy y vẽ truyện tranh. Trương Trạch Đoan gật đầu cười nói, ôi, thật nương, thực là chuyện gì cũng không thể gạt được cô mà. Lý Kỳ sắc mặt ngẩn ra, có vẻ hơi khó xử. Ơi, cái này... Trương Trạch Đoan vội hỏi, có phải là đã làm phiền ngài rồi? Đương nhiên là không phải. Lý Kỳ gãi đầu thầm nghĩ, người chỉ sợ ngay cả đường rãnh giữa hai vú còn vẽ chưa xong mà còn đòi vẽ truyện tranh. Sau đó nói, trường đại học sĩ, phác họa có thể nói là cơ sở của truyện tranh. Ta cho rằng việc cấp bách hiện nay hẳn là ngươi nên luyện phác họa cho tốt. Đến lúc đó ta sẽ dạy người vẽ truyện tranh. Trương Trạch Đoan thấy Lý Kỳ không có cự tuyệt thì nhất thời vui mừng nhướng mày, gật đầu nói, quả đến sự nói đúng, đúng là ta có chút tham vọng viển vông rồi, ta nhất định phải cố gắng học phác họa. Ngàn vạn lần đừng, ngươi đừng có cố gắng. Với lại thiên phú cao như vậy, tin tưởng tới ngày đó ta sẽ dạy ngươi không nổi đâu. Đến lúc đó ta lấy cái gì để lừa ngươi đây? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thoáng gật đầu, lại hướng Chu Thành nói, Chu viên ngoại, ông lần này đến đây là vì chuyện gì? Chu Thành nào nào vội nói, Lý sư phó, ta tới đây là muốn nói cho người biết, nhà ta đã chuẩn bị xong toàn bộ tơ lụa rồi, còn mấy bộ y phục đêm nay có thể làm xong. Lý Kỳ gật đầu nói, ta biết rồi. Về phương diện tiêu thụ, người giao cho chúng ta là được. Chu Thanh gật đầu cười nói, vậy đa tạ Lý sư phó. Chúng ta là cùng hợp tác mà, những lời khách sáo này đừng nói nữa. Lý Kỳ khoát tay cười nói. Bạch Thiên Dạ lại nói, đại ca, huynh tính trước tiên phát triển Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là mốt phục trang mới vậy? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là cùng thúc đẩy rồi. Huynh tính tổ chức một đại hội đấu giá. Đại hội đấu giá? Bốn người còn lại tất cả đều đồng thanh kêu lên. Tần phu nhân càng nghe càng mơ hồ, buồn bực nói, Lý Kỳ, ngươi tính tổ chức một đại hội đấu giá à? Đại hội đấu giá chính là đại hội đấu giá của hậu thế. Lý Kỳ cười nói, hơi đúng là như vậy. Thiếu chút nữa ta quên nói với mọi người, ta tính hai ngày nữa là ngay tại Thúy Tiên Cư mở đại hội đấu giá cho Tam Quốc Diễn Nghĩa bản mạ vàng cùng với kiểu trang phục mới cho Chu gia tờ lụa sản xuất. Bạch Thiên Dạ đầu tiên là thầm nói, đại hội đấu giá, Tam Quốc Diễn Nghĩa, kiểu trang phục mới. Lại hướng Lý Kỳ hỏi, đại ca, ba cái này có liên hệ gì với nhau? Còn nữa, đại ca, huynh tính làm cái gì thế? Lý Kỳ ha ha cười giải thích, đầu tiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa hiện giờ đã có thanh danh bên ngoài. Trong kinh thành có ai mà không biết, có ai mà không hiểu chứ? Hơn nữa, tất cả mọi người đang chờ đợi Tam Quốc Diễn Nghĩa đợt thứ hai. Chúng ta sao không mượn điểm này? Thầy Chu già làm một chút tuyên truyền cho kiểu trang phục mới. Bạch Thiên Dạ cau mày nói, nói như thế cũng không có sai, nhưng sách và quần áo có liên hệ thế nào? Hơn nữa, đại hội đấu giá ý nghĩa ra sao? Ba người Tần, Trương, Chu đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Bạch Thiên Dạ nói, đồng thời chuyển ánh mắt thăm dò tới Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, cầm lấy một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, các vị, Tam quốc diễn nghĩa hiện giờ vốn là ít, mà mấy bản tam quốc diễn nghĩa này do Trương đại học sĩ vẽ thì lại càng thêm ít, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Trương Trạch Đoan chợt miệng nói, ơi, quan đến sử vạn lần cũng đừng nói như vậy, ta chỉ là bỏ ra một ít công sức mà thôi. Lý Kỳ khoát tay nói, Trương đại học sĩ, ngươi bắt đầu từ bây giờ, ngàn vạn lần cũng đừng nói như vậy, đây là ngươi vẽ, không liên quan gì với ta. Trương Trạch Đoan một tiếng nói, nhưng... Lý Kỳ xen lời y, không có nhưng gì cả, ta nói là ngươi vẽ thì chính là ngươi vẽ đấy, kính nhờ Trương đại học sĩ giúp đỡ cho. Trương Trạch Đoan thấy Lý Kỳ nói chắc chắn như vậy thì không khỏi sừng sốt, cũng không dám đắc tội để tránh hắn không dạy vẽ mình, cho nên ngượng ngùng gật đầu, nhưng trong mắt thì đầy vẻ nghi hoặc. Bạch Tiền Già đột nhiên hỏi, đại ca, ý của huynh là mang mấy bản tam quốc diễn nghĩa này bán trên đại hội đấu giá? Thông minh, Lý Kỳ vỗ tay nói, ở mỗi một bức họa, bất kể là từ ý nghĩ hay là phong cách, đều là một trường phái riêng, trên đời này tuyệt đối không ai thấy qua, hơn nữa lại là Trương đại học sĩ vẽ, đến lúc đó mọi người chắc chắn đều dành nhau mua, ai trả giá cao thì được, như vậy cũng là công bằng không thiên vị. Cái gì công bằng không thiên vị, người không phải là muốn kiếm chút tiền thôi? Ba người đều nhíu mày liếc Lý Kỳ một cái. Tần phu nhân có vẻ hơi bất mãn nói, Lý Kỳ, ta nghe Thất Đường nói tam quốc diễn nghĩa này căn bản là không kiếm tiền, nhưng chúng ta đã kiếm nhiều rồi, ngươi cần gì phải cố làm ra vẻ huyền bí, tổ chức cái gì đại hội đấu giá chứ? Đồ mồ hôi, lại bị hiểu lầm rồi, Lý Kỳ lắc đầu nói, phu nhân sao lại nói như thế, tam quốc diễn nghĩa này chỉ là ngụy trang thôi, chỉ bằng thanh danh của tam quốc diễn nghĩa thì căn bản không cần phải tuyên truyền gì cả, chỉ cần sách tung ra thì một ngày là bán hết, kỳ thực mục đích thực sự của ta là cái kiểu trang phục mới. Dừng một chút, hắn lại hướng tới Chu Thành nói, Chu viên ngoại, điểm này ngươi nói đi. Chu Thanh gật đầu nói, Tần phu nhân, kỳ thật từ mấy ngày trước Lý sư phó lệnh ta thiết kế gấp vài bộ quần áo đặc biệt, trên quần áo thêu tranh giống như trong sách đều là một vài nhân vật trong tam quốc diễn nghĩa. Nói đến đây, ông ta lại hướng tới Lý Kỳ nói, Lý sư phó, ta biết nhiều như vậy rồi, hay là ngươi nói đi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói tiếp, ta đem tam quốc diễn nghĩa và kiểu trang phục mới này kết hợp cùng một chỗ, lợi dụng tam quốc diễn nghĩa thiết kế kiểu trang phục mới, Chu viên ngoại đưa ra mấy bộ y phục cũng là trên đời độc nhất vô nhị. Ta tính đến lúc đó trước tiên bán đấu giá một vài bộ tam quốc diễn nghĩa, sau đó lại bán đấu giá vài bộ y phục theo nhân vật trong tam quốc. Đến lúc đó những người khách nhất định tranh nhau mua, khách mua được nhất định sẽ đi khắp nơi tuyên dương chính mình có một bộ y phục của tam quốc diễn nghĩa. Không quá hai ngày, kiểu trang phục mới sẽ truyền khắp kinh thành đều biết. Đến lúc đó chúng ta thuận thế tung kiểu trang phục mới này, hiệu quả tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi. Ồ, còn có một điều, ta còn tính cùng với Thất Nương hợp tác, đem tiền kiếm được từ lần đấu giá này toàn bộ quyên cho quỹ từ thiện. Bạch Tiền Dạ vội nói, đại ca, huynh thực sự là quá tốt. Tần phu nhân rốt cuộc đã rõ cho nên cười nói, Thất Nương, người cũng đừng để hắn lừa, hắn làm như vậy là muốn được tiếng tốt mà thôi. Bạch Tiền Dạ cười hì hì nói, Vương tỷ tỷ, đại ca cũng sẽ không gạt muội, huynh ấy làm như vậy là vừa có thể làm việc thiện, vừa có thể kiếm được thanh danh, còn có thể tung ra kiểu trang phục mới, một công ba việc, cớ sao lại không làm. Lý Kỳ cười nói, Thất Đường rất là đại nghĩa, tại hạ thật sự khâm phục, khâm phục. Tần phu nhân lườm hắn nói, hắn là rất rõ ích lợi mới phải chứ. Lý Kỳ cười ha ha, như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất, dù sao đại nghĩa cũng không thể nấu cơm ăn được. Trương Trạch Đoan cuối cùng đã nghe rõ, hóa ra Lý Kỳ muốn dựa vào tên của mình để kiếm tiền, nhưng mà y cũng không tức giận. Đầu tiên là Lý Kỳ nói sẽ đem tiền này quyên cho hội từ thiện, cũng chính là làm việc thiện. Tiếp theo, trong lòng y đã sớm xem bản thân là đồ đệ của Lý Kỳ rồi. Sư phụ lợi dụng đồ đệ, đó là đương nhiên thôi. Mượn sức ảnh hưởng của tam quốc diễn nghĩa để thúc đẩy kiểu trang phục mới, đây là điều mà Lý Kỳ sớm tính kỹ rồi. Tuy rằng vũ hội hóa trang lần trước cũng khiến cho một số người đối với kiểu trang phục mới có chút nhận thức, nhưng còn chưa có đủ. Dù sao bọn họ dùng tâm giải trí mà đánh giá kiểu trang phục mới nên cũng không quan trọng. Lý Kỳ hy vọng có thể đem sự chú ý của mọi người đối với tam quốc diễn nghĩa chuyển đến cái kiểu trang phục mới. Đó chính là sự thách thức ở đại hội đấu giá lần này. Tuy rằng Tần phu nhân đối với việc này có kiên đáo phê bình, nhưng mà trong lòng của nàng cũng biết Lý Kỳ một khi quyết định chuyện gì thì rất khó thuyết phục được hắn, thậm chí có thể bị hắn thuyết phục lại. Như vậy tự tìm phiền phức, chỉ bằng không thấy thì tâm không phiền, an tâm ở nhà tính sổ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Liên tiếp hai ngày Lý Kỳ đều trốn ở trong nhà, nhưng ở bên ngoài thì việc Túy Tiên Cơ sắp tổ chức đại hội đấu giá đã đồn xôn xao. Đương nhiên tin tức này là Lý Kỳ tung ra. Nếu ở hậu thế nói tới năng lực lăng xê thì Lý Kỳ sợ là không đủ tư cách, nhưng ở thời đại này thì không ai có thể so sánh bằng. Tuy nhiên Lý Kỳ tiết lộ ra tin tức mơ hồ, không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định chính là lần này món đồ đấu giá gần như độc nhất vô nhị,

Người cũng muốn đến tham gia náo nhiệt à? Đừng đừng, nếu chẳng may ngươi không trả tiền, ta không phải là thiệt thòi sao? Lý Kỳ dối lòng nói một tiếng vâng, đang định rời khỏi, Tống Huy Tông bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói Trùng Sư Đạo sẽ đến Thái Sư học phủ, không biết có việc này không? Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, hơi do dự một chút, vẫn gật đầu nói. Đúng là có chuyện như vậy. Tống Huy Tông mặt không chút cảm xúc gật đầu phất tay nói. Ngươi ra ngoài đi. Vâng. Lý Kỳ nhíu mày xoay người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài cửa, Lý Kỳ sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong chuyện này thật sự là nhìn không ra Tống Huy Tông đến tột cùng là nghĩ cái gì, cho nên vừa tự hỏi vừa đi xuống lầu. Mới vừa tới đại sảnh chợt nghe tiếng kêu, tốt quá. Lý Kỳ, người cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Cao Nha Nội và đám Hồng Thiên Kiều dẫn theo một đám bạn bè hư hỏng đi đến. Những người khác đều nhường đường, khí của kẻ ngang ngược lộ rõ không thể nghi ngờ. Lý Kỳ tức giận nói, Nha Nội, ngươi sao lại nói như vậy? Người cũng không phải không biết ta mấy ngày nay bận muốn chết mà, ngày nào cũng chạy lòng vòng bên ngoài. Cao Nha Nội chẳng để ý lời nói vô dụng của hắn, nhỏ giọng nói. Nói hiểu nói vượn, chuyện đó tính làm sao? Chuyện gì? Người bán sách cho ta á? À, việc này hả? Một người một quyển, ta không thể phá hư quy củ cũ. Lý Kỳ nói xong thấy vẻ mặt tức giận tăng thêm nên ôm ý cười nói. Nha Nội, mấy quyển sách này có thể kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta không thèm chơi. Muốn chơi phải chơi cái lớn. Vụ đám ăn nhỏ này cũng chỉ có thể làm từ thiện, ngươi không cần phải quá để ý. Cam Nha Nội đảo mắt hiếu kỳ nói, ngươi tính làm ăn gì lớn? Lý Kỳ mập mờ nói, ngoài chưa bán sách ra, ngươi thấy ta kinh doanh nhỏ sao? Cao Nha Nội nói, bán đậu hũ thối không tính sao? Đổ mồ hôi, xem ra cả đời này không thoát khỏi vết nhơ này rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn đi nói, hai ta sau này còn cơ hội hợp tác nhiều mà, song bạc mới là kinh doanh lớn. Chà, ngươi không phải đã đem chuyện làm ăn kia giao cho ngươi rồi ư? Đây mới là việc ngươi cần phải làm. Cao Nha Nội bị hắn lừa dối đến sửng sốt, gật đầu nói, ờ, ngươi nói cũng không phải là không có lý. Hồng Thiên Kiều bên cạnh đối với việc này cũng không quan tâm, nhỏ giọng hỏi, đại ca, hôm nay huynh quán Tam Quốc Diễn Nghĩa có gì khác à? Lý Kỳ cười ha ha nói, đây chính là độc nhất vô nhị, cụ thể thế nào thì đệ đợi lát nữa sẽ biết. Tuy nhiên Tiểu Kiều đừng nói đại ca không có chiếu cố đệ, sách này là thứ yếu, món đồ phía sau ngươi phải giấu nha. Hồng Thiên Kiều ra sức gật đầu nói, à à, đệ lại tỉnh rồi, cái hay nằm ở phần sau. Thông minh. Lý Kỳ đưa mắt khen y, lại nói, đúng rồi, các người bốn tiểu công tử là cùng một tấm biển hay là phải bốn tấm bảng gỗ? Đương nhiên là bốn tấm. Bốn người cùng kêu lên, good. Mấy người các người không phải là tự giết lẫn nhau thì ta làm sao mà kiếm được lời chứ? Lý Kỳ cười cười lập tức dặn người giúp các vị công tử ca làm thủ tục. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm không hài hòa. Ờ, thật sự là náo nhiệt à, xem ra chúng ta đã tới trễ rồi. Cả đại sảnh lập tức trở nên im lặng. Chỉ thấy một công tử ca mặt non choẹt dẫn một đám con nhà giàu vênh váo đến, ước chừng chí ít là 10 người. Người này đúng là người khá lâu chưa lộ diện, Vương Tuyên Ân. Lần này náo nhiệt rồi. Lý Kỳ nhíu mày nhưng lập tức làm ra vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười tiếp đón, chắp tay cười. Ê, Vương Đại Nội đại giá quang lâm. Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Trong mắt Vương Tuyên Ân hiện lên một chút nghiêm nghị, nhưng chỉ làm lóe qua rồi cười nói, ai làm gì có chuyện đó, ta không dám làm phiền đại giá Lý sư phó. Vương Nha Nội vui tính quá. Lý Kỳ cười ha ha. Vương Tuyên Ân lại nghiêm mặt nói, ta nói đều là lời nói thật đó, là từ nói từ trong lòng. Ta thật sự phục Lý sư phó, một đầu bếp có thể làm được như ngươi vậy cũng thật sự coi như là hiếm có rồi. Lý Kỳ ha ha, hay đâu có đâu có, đừng đừng là con của vương tướng mà lại khâm phục một đầu bếp mới lấy làm kỳ đó. Một công tử đứng phía sau Vương Tuyên Ân đứng ra quát, người nói cái gì? Lý Kỳ cười nói, có muốn ta lặp lại một lần nữa không? Vương Tuyên Ân giơ tay nói, người cứ yên tâm, chúng ta hôm nay không phải đến gây rối, ngược lại là tới đưa cho người tiền đó. Người muốn tới đây gây rối đấy, ta đây liền vui vẻ thôi. Lý Kỳ trong lòng có chút mất mát nho nhỏ, hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại lợi dụng vị đại nhân vật trên kia ngầm chơi Vương Tuyên Ân một lần rồi, ngoài mặt cười nhưng mà trong lòng không vui nói, ờ, ta sao dám lấy tiền của Vương Nha Nội? Vương Tuyên Ân tiến lên một bước trước mặt Lý Kỳ nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn ít hơn, cái đó đều phải là của ta phải có mà. Món nợ này ta trước sau gì cũng phải tính sổ với ngươi. Tính sổ vậy ngươi cũng không lợi hại hơn ta, đọc sách thêm vài năm rồi hãy đến, hay đợi đấy, sẵn sàng đón tiếp. Lúc này đám người Cao Nha Nội cũng đã đi tới. Cao Nha Nội cười ha ha nói, ha ha, Vương Tuyên Ân phù đại danh thú vị chứ? Vương Tuyên Ân cười nói, thú vị vô cùng. Đúng rồi, nghe nói ca ca rất thích Gia Cát Thánh Nhân. Đúng thì thế nào? Vậy thì thật khéo nha, đệ cũng thích Gia Cát Thánh Nhân. Vừa dứt lời bên ngoài lại vang lên một thanh âm. Xem ra nhiều người thích Gia Cát Thánh Nhân nhỉ? Mọi người quay đầu nhìn lại thì đúng là đám tài tử Tống Ngọc Thần. Cao Nhà Nội và Vương Tuyên Ân đồng thời vứt cho Tống Ngọc Thần một ánh mắt khinh thường. Luận về tiền thì cho dù tất cả tài tử cùng lên bọn họ cũng là không sợ. Các người cũng tới, ha ha, xem ra ông trời có ý là để cho ta phát bút hoành tài. Lý Kỳ miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Mọi người thấy thế thì đều thầm nghĩ, lần này có thể có trò hay để xem rồi. Sóng cũ chưa qua, sóng sau đã tới. Đám người Tống Ngọc Thần vừa vào cửa lại có hai gã đẹp trai siêu cấp đến, chính là Triệu Giai và Triệu Tinh Yến giả trang. Mọi người đều thi lễ, Triệu Giai hướng tới mọi người chắp tay, lại hướng Vương Tuyên Ân nói. Tuyên Ân, ngươi về lúc nào? Vương Tuyên Ân trước mặt Triệu Giai thì không dám khiêu, vuốt cằm nói. Ca ca, để về vào ngày hôm kia. Triệu Giai liếc Lý Kỳ lại nói. Chà người biết người tới đây chứ? Vương Tuyên Ân ngượng ngùng nói. Ca ca, xin yên tâm, để hôm nay là vì Tam Quốc diễn nghĩa mà đến. Triệu Giai gật đầu nói. Như thế thì tốt nhất, cha người gần đây đủ phiền rồi, người cũng đừng làm ông ta loạn thêm. Vương Tuyên Ân dạ dạ một tiếng nói, ca ca, mình đi lĩnh tấm bảng gỗ trước đã, đi thôi. Vương Tuyên Ân vừa rời khỏi, Cao Nha Nội và đám người Tống Ngọc Thần cũng đều tự đến tìm chỗ ngồi. Nhưng trong lầu, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Lý Kỳ chắp tay cười nói, nhị vị công tử có thể tiến đến cổ vũ tiểu điếm thật là vẻ vang, làm cho Lý Kỳ vô cùng cảm kích. Triệu Tinh Yến mím môi cười nói, ta cũng không có tiền đến cổ vũ cho ngươi. Ta chỉ là đến xem thôi, người sao lại đem sách này bán giá trên trời thế? Triệu Giai hà hà nói, lời đường muội nói rất là hợp ý với ta. Thì ra các ngươi không phải là đến đấu giá, tuy nhiên như vậy cũng tốt, có hai người các ngươi, Vương Tuyên Ân chỉ sợ ngay cả tấm biển cũng sẽ không dơ. Lý Kỳ cười nói, như vị nói quá lời, thần đây chính là làm từ thiện, nếu có thể bán giá trên trời vậy thì thật không thể tốt hơn rồi. Dừng một chút hắn lại nói, à đại quan nhân cũng tới rồi. Triệu Giai sửng sốt hạ giọng nói, người nói là cha ta cũng tới. Vâng, hiện giờ đang ở trong phòng ở lầu 3. Triệu Giai và Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn nhau. Triệu Giai nói, đừng muộn, muốn cùng ta lên đó không? Triệu Tinh Yến nói, cái này đương nhiên rồi. Hai người nói xong thì từ biệt Lý Kỳ đi lên lầu. Lý Kỳ sau khi tiễn những người này liền hướng tới hậu viện đi. Vừa đến cửa sau chợt thấy Bạch Thiền Dạ đi tới, ngoác nói, thật nương. Bạch Thiền Dạ vội nói, đại ca, nghe nói Vương Tư Nân cũng tới. Đúng vậy. Bạch Thiền Dạ lo lắng, y là làm cái gì? Đưa tiền tới, nếu có không tranh nhau thì ta đây ngư ông làm sao mà được lợi chứ. Cờ kim hội của nàng lần này đại phát rồi. Đang lúc mọi người chờ đợi, đại hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Lý Kỳ đương nhiên đích thân ra trận. Luận năng lực lừa dối thì ai thích hợp hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn là người chủ trì buổi đấu giá. Chỉ thấy hắn đứng trước bàn ở lầu 2, trong tay cầm một cái chày gỗ nhỏ, mặt mỉm cười hướng tới mọi người nói. Trước tiên, ta muốn đại diện Túy Tiên Cư, quỹ từ thiện Chu Gia Tơ Lụa, cảm tạ các vị có thể trong lúc bận rộn mà tới cổ động, cảm ơn. Dừng một chút hắn lại nói, tin rằng các vị cũng biết, Túy Tiên Cư chúng tôi luôn lấy đổi mới là mục tiêu, bất kể là tử bảo, sách lược tiếp thị hay là rượu ngon món ngon, đều là không giống bình thường. Mặc dù có rất nhiều người cũng bắt chước Túy Tiên Cư chúng tôi, nhưng ta dám nói một câu, Túy Tiên Cư chúng tôi bị bắt chước nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Hắn dứt lời, Hồng Thiên Kiều đã kêu lên, Lý đại ca, lời này nói thật hay, hay nhất là dù bị bắt trước nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Lý Kỳ cười cười lại nói, cho nên, lần này đại hội đấu giá cùng với xưa kia cũng khác nhau rất là lớn. Chúng ta áp dụng chính là quy định tăng giá. Đơn giản mà nói chính là ta sẽ căn cứ mỗi giá trị món đồ đấu giá cho ra một giá. Ai nếu muốn có nó thì có thể nâng giá, kêu giá từ thấp đến cao. Mỗi một lần thì nâng tấm bảng gỗ coi như là đã gia tăng 5 sâu. Đây là mức kêu giá cơ bản. Mặt khác, nếu như là chư vị phi thường vừa ý với một món đồ nào, cũng có thể trực tiếp kêu 100 sâu, thậm chí là 1000 sâu để dọa đối thủ tối lui. Đây cũng là một loại sách lược kêu giá. Và nếu không có ai đấu giá với người đó thì ta sẽ đếm ngược 3 tiếng. Chỉ cần ta rơi cây chùy xuống thì món đồ liền thuộc về người đó. Không biết các vị nghe hiểu chưa? Cao Nhà Nội không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi đừng có rông dài nữa, nhanh chóng bắt đầu đi. Những người còn lại cũng ồn ào ủng hộ lời của Cao Nhà Nội. Người ngu xuẩn không để mặt gì hết. Lý Kỳ miễn cưỡng nói, vậy được, nếu các vị đều hiểu, chúng ta bây giờ bắt đầu. Nói xong hắn hướng tới hai nữ tiểu bảo bên cạnh gật đầu. Hai nữ tiểu bảo kia tiến lên phía trước, mở một tấm giấy lớn trong tay ra. Chỉ thấy trên giấy vẽ một vị mình mặc kim giáp, uy lực như hổ lão tướng quân, cưỡi một tuấn mã màu đỏ thẫm, quay đầu lại dương cung bắn nguyệt, khí phách tràn đầy. Bên cạnh còn viết mấy hàng chữ lớn, Hoàng Trung bắn tên, chưa bao giờ chật, đoạt hồn lấy mạng chỉ trong nháy mắt. Bất luận là kỹ năng vẽ hay là hình tượng nhân vật cũng đủ cho người ta trợn mắt há mồm, ngay cả Tống Ngọc Thần và các tài tử khác đều nhìn choáng váng. Trong lòng không hẹn mà cùng thở dài nói, ai, hóa ra vẽ tranh còn có thể vẽ được như vậy. Tấm pano vượt thời đại này chính là Lý Kỳ thiết kế. Để tránh lãng phí, hắn sửa chữa sơ một chút, tính sẽ bán đấu giá cùng với sách để tăng giá trị của sách. Mà kỹ năng vẽ vượt thời đại và cái duy mỹ cảm kia đủ sức tấn công thị giác, mang đến cho mọi người sự rung động thật không nhỏ. Lý Kỳ thấy vẻ mặt của mọi người ngạc nhiên đến ngây người, cười đắc ý, thầm nghĩ. So với việc ở đây phí nước bọt, thì việc cho các ngươi chân thực thế này không hơn sao? Chợt nghe một người reo lên, Lý Sư Phụ, hôm nay không phải là ngươi đấu giá Tam Quốc Diễn Nghĩa sao? Sao lại mang một bức tranh đến vậy? Lý Kỳ vừa nghe là biết ngay người này không có chút trình độ văn hóa nào, bức tranh tinh tế như vậy cũng không biết thưởng thức. Nhưng mà ngoài miệng vẫn là cười ha ha, câu này hỏi hay lắm, chắc mọi người trong lòng đều có thắc mắc như vậy. Nhưng chư vị không biết, nghĩ qua hay là không, nếu ta cầm một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa bình thường đến nơi đây bán, vậy cũng quá không có đạo đức rồi. Một quyển sách mà nói, bán nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lừa bịp mọi người rồi. Việc này tới tân cư chúng ta quyết không cho phép xảy ra. Ta từng nói qua, hôm nay mua Tam Quốc Diễn Nghĩa là độc nhất vô nhị, không giống Tam Quốc Diễn Nghĩa khác, chính là bức họa này. Hôm nay mua bản Tam Quốc Diễn Nghĩa mạ vàng, trên mỗi quyển đều vẽ một vị anh hùng, có chí gần như là Gia Cát, có gan phi thường như Triệu Tử Long. Hơn nữa chúng ta còn miễn phí đưa lên một bức họa nhân vật, mọi người cũng chớ xem thường bức tranh này. Cả đại tống ta có thể vẽ nhân vật giống như đúc chỉ có một người. Một vị tài tử ăn mặc rất trẻ trung nói, chính là Trương Trạch Đoan của Hàn Lâm Viện, trường đại học sĩ. Lý Kỳ tâng bốc. Vị tài tử đây thật là trí tuệ tinh anh, liếc mắt cái là thấy rõ thiên cơ, nhất định ngài cũng rất yêu tranh. Vị tài tử kia có chút lâng lâng chắp tay nói, đâu, đâu có, Lý Sư Phụ quá khen. Người còn tưởng thật ư? Lý Kỳ ha hả cười lại tiếp tục nói, mọi người đều biết, Trương đại học sĩ chính là họa sĩ số 1 của đại tống ta. Ông ấy vẽ đẹp tự nhiên ngàn vàng cũng khó cầu mà. Ta từng cầu cạnh nhiều ngày, thậm chí là hứa biếu nghìn vàng ông ấy cũng không đồng ý. Cho nên mãi về sau, ta nói cho ông ấy biết, số tiền hôm nay thu được, toàn bộ sẽ quyên cho quỹ từ thiện của Bạch Nương Tử đi cứu tế dân chạy nạn, ông ấy mới bằng lòng. Không chỉ như thế, ông ấy còn không thu một đồng tiền, thật sự là hào tâm nhân hậu. Mọi người sau khi nghe xong đều gật đầu khen ngợi Trương Trạch Đoan. Lúc này Châu Tử Kiến bỗng nhiên rào lên, người làm gì có bằng chứng, chứng là bức họa này do Trương đại học sĩ vẽ. Bọn họ đều đã xem qua tranh của Trương Trạch Đoan, bức họa này vừa nhìn thì biết không phải là nét mực của Trương Trạch Đoan, nhưng mà bọn họ cũng không dám phủ định hoàn toàn, bởi vì bức họa này quá mới mẻ độc đáo. Tên mập chết bầm, con mẹ ngươi, đúng là có ý định đến kiếm chuyện mà. Lý Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, tay bỗng nhiên chỉ lên bức tranh nói, chư vị, mời xem ở chỗ này, đây chính là Trương đại học sĩ tự tay ký tên mà. Còn có này, mấy hàng chữ, ngươi hiểu biết, vừa nhìn thì biết là bút tích của Trương đại học sĩ. Mọi người nhìn theo chỗ hắn chỉ, thấy góc dưới bên phải có vài chữ nhỏ, tuy nhiên chữ lại quá nhỏ, ngay cả hàng thứ nhất cũng nhìn không rõ lắm. Tống Ngọc Thần tuy không thấy rõ mấy câu đề tặng kia, nhưng mấy hàng chữ ấy quả thật là bút tích của Trương Trạch Đoan, nghi ngờ nói. Chữ này đích thật là Trương đại học sĩ viết đấy, nhưng mà ta đã xem không ít tranh của Trương đại học sĩ, chưa bao giờ thấy một bức họa nào có câu đề tặng lại viết nhỏ như vậy. Lý Kỳ cười nói, Tống công tử nói lời ấy sai rồi, có câu là làm chuyện tốt bất lưu danh, Trương đại học sĩ sao là phải cần mua danh cầu lợi, vốn dĩ ông ấy cũng không muốn viết tên lên, nhưng ta sợ mọi người không tin, vì vậy mới cầu xin ông ấy ký tên lên bức họa này. Đừng nhìn tự này nhỏ, nhưng là đại diện cho một trái tim nhân hậu đó, Trương đại học sĩ thật là đại trượng phu. Thực tình là Trương Trạch Đoan xấu hổ khi viết tên của mình lên, vì dù sao tuyệt đại bộ phận bức họa này cũng không phải là y tự tay vẽ, vì vậy nên viết nhỏ như vậy. Tống Ngọc Thần vừa nghe, nhất thời á khẩu không trả lời được. Trên lầu, Tống Huy Tông thấy thì cười mắng. Tiểu tử này thật là mở mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là chính hắn vẽ tranh đấy, cố tình muốn đẩy cho kẻ chính đạo, thật là trơ tráo. Triệu Dài đứng bên cười nói, phụ thân, hắn không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Danh và lợi, hắn sẽ không chút do dự mà chọn lựa vế sau. Tống Huy Tông cười khổ lắc lắc đầu. Đồ quỷ, cả người cũng muốn trêu ta sao? Lý Kỳ cười nói tiếp. Chỉ dựa vào bản thảo họa của Trương đại học sĩ, chất của quyển sách này đã được tăng lên. Hơn nữa, mỗi quyển sách đều chỉ vẽ một vị anh hùng, tuyệt không lặp lại. Hơn nữa, Trương đại học sĩ còn nói, những bức họa này bình sinh ông ấy cảm thấy đắc ý nhất. Cho dù bây giờ khiến ông ấy vẽ lại một bức, ông ấy cũng không chắc vẽ ra được một bức tranh hoàn mỹ như vậy. Đây cũng chính là ta nói độc nhất vô nhị. Mọi người sau khi nghe xong thì đều lộ ra một tia khao khát trong ánh mắt, tất cả đều trộn rộn cả lên. Lý Kỳ thấy uốn ba tấc lưỡi cũng đủ rồi, cầm lấy một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa trên bàn, mở tờ thứ nhất ra nói. Đây chính là quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đầu tiên hôm nay ta sắp sửa đấu giá. Mặt trên vẽ đúng là Hoàng Trung, Hoàng lão tướng quân của Thượng tướng Ngũ Hồ Thục Quốc, không khác trên bức vẽ này là mấy. Lúc trước nghe ta nói qua Tam Quốc nhân đều có nhớ rõ. Hoàng lão tướng quân và quan công kia kinh thiên địa, quỳ thần khiếp trên một trận chiến. Hoàng Trung tuổi già còn có thể đấu ngang sức với quan công Tráng Miên Chính Trực. Một mũi tên bắn rất trùm tua nón quan công. Võ nghệ có thể thấy được là rõ ràng. Lạ bộ bắn kích, Triệu Tử Long trên sông bắn buồm, nhưng trên xa trường, trong nháy mắt có thể dùng tên lấy thượng tướng thủ cấp của địch quân. Trừ Hoàng Trung ra, không còn có thể là ai khác. Hoàng Trung bắn tên, lệ vô hư phát, bát tự đủ để thuyết minh hết thầy. Quyển sách này giá khởi điểm 8 quan, hoan nghênh mọi người ra giá. Quyển đầu tiên ư, tự nhiên được gọi một số đẹp. Lý Kỳ vừa dứt lời, thiếu công tử Ôn Nhị Lang của cửa hàng vàng bạc kia đã kêu lên. Tuyệt vời cho lệ vô hư phát, ta ra giá 20 quan. Tuyệt, Nhị Lang không hổ danh là người am hiểu, lại có một người nâng bài. Lý Kỳ vội hỏi, quan công tử 25 quan, còn có ai hơn nữa không? 30 quan, 35 quan. Đứng ở trên lầu, Triệu gia nhìn thấy dưới lầu kêu giá liên tiếp, quyển sách đầu tiên đã kêu cao như thế, đằng sau chắc còn không thể ngờ được, hướng tới Triệu Tinh Yến cười nói. Đường muội, đây đã là thiên giới rồi. Triệu Tinh Yến cười khổ lắc đầu nói, không thể tưởng tượng được, bởi vì chỉ một bức họa đã tăng giá mấy lần, thật là khiến cho người ta kinh ngạc à. Tống Huy Tông cười nói, Yến Nhi, chỉ bằng bức họa này thì giá cũng bình thường thôi, đừng nói gì giá trên trời, ông ta là đại tài tử, tự nhiên cảm thấy tranh này giá trị ngàn vàng. Triệu Tinh Yến vút cảm nói, bà bá nói rất đúng. Trong nháy mắt, giá cả đã đi tới 55 quan. Nhưng cao nhà nội, Vương Tư Nân cùng với đám người Tống Ngọc Thần đều không lên tiếng. Dường như ở đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. 55 quan lần đầu tiên, 55 quan lần thứ hai, 55 quan lần thứ ba. Lý Kỳ nói xong lần cuối cùng, còn dừng lại một chút, thấy không có người kêu giá mới gõ búa nghe bịch một tiếng. Bản Tam Quốc diễn nghĩa thứ nhất thuộc về Ôn Nhị Lang, chúc mừng, chúc mừng. Ôn Nhị Lang đứng dậy, hướng mọi người chắp tay, một vẻ mặt dương dương tự đắc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 99 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 100.